kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 143. Gocchuyenaudio.com. Chương 143. Hậu quả rất nghiêm trọng. Mấy cảnh sát nhân dân đã lớn như vậy chưa từng nghe qua những lời kiêu ngạo như thế. Hỏi anh về những vấn đề liên quan, anh lại đầy miệng nói về đòn bẩy, cầu nối tài chính, vay nợ tài chính và những từ kỳ lạ khác, nghe có vẻ như là một cái đầu lứa lục tam phong đi về phía trước, đằng sau là hai người đàn ông đẩy chiếc xe đẩy, phía trên là hai thùng giữ nhiệt, còn có một số bát đũa. Một bà dì đã có tuổi đang cầm thìa trên tay. Lục tam phong nhìn thấy những người bên trong có hình dáng khác nhau, ngồi xổm, nằm hoặc tán gẫu, nhưng khi nhìn thấy bà dì thì lần lượt đứng lên. Dì ơi, hôm nay là ngày đầu tiên cháu đến đây, dì cho cháu thêm ít cơm nhé. Lục Tam Phong nhếch miệng cười nịnh nọt nói. Dì bao nhiêu tuổi rồi mà xinh đẹp thế? Bớt nói nhảm đi, cậu định ở đây cả đời à, đi vào đi. Cửa căn phòng mở ra, Lục Tam Phong bị đẩy vào, những người khác đã xếp thành hàng chờ, hiện trường có một cảnh sát đứng bên cạnh quát lớn, làm cho tất cả mọi người xếp hàng, bằng không không cho ăn cơm. Lục Tam Phong đứng ở hàng cuối cùng, nhìn thoáng qua, bên trong căn phòng này nhốt 11 người, có mấy người xăm trổ, nhìn có vẻ hung thần ác sát, còn có mấy người dùng ánh mắt hung ác đánh giá Lục Tam Phong. Đồ ăn rất bình thường, khoai tây hầm cải trắng, mỗi người hai cái bánh bao, đám người bưng bát ngồi xổm trên mặt đất ăn như hổ đói. Lục Tam Phong cũng từng nghe nói về chút chuyện ở trại tạm giam, về phần là thật là giả anh thật sự không biết. Nghe nói đánh nhau rất phổ biến, những kẻ trộm cắp vặt dễ bị bắt nạt hơn, đối với cấp bậc đại ca sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Lục Tam Phong có tầm vóc trung bình trong số những người đó, bên cạnh có một người đàn ông 30 tuổi cao 1m6 đang ngồi xổm. Này, tại sao cậu lại vào đây thế? Người đàn ông xăm trổ ở phía đối diện hỏi. Tôi, Lục Tam Phong suy nghĩ một chút nói. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là giết mấy người ấy mà. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩng đầu lên nhìn Lục Tam Phong, con mắt trừng lớn, có chút không dám tin. Còn cậu thì sao? Người đàn ông xăm trổ hỏi người đàn ông thấp bé bên cạnh Lục Tam Phong. Tôi cũng giết người, giết chết mười mấy người rồi. Người đàn ông nói chuyện trên mặt lộ rõ vẻ khẩn trương. Đại ca, nghe khẩu âm của anh giống người phía đông lắm đấy. Con mẹ nó, một người phía đông như anh lại chạy đến phía tây giết mười mấy người sao? Các người làm gì vậy? Sau lưng tôi có nồi lớn, đừng có mà làm loạn. Mẹ nó, ít dùng món bài này đi, hù ai hả? Ban đêm dựa vào thùng nước tiểu mà ngủ, biết chưa? Người đàn ông dùng ngón tay chỉ người xăm trổ bên cạnh mình nói. Đây là anh Long của các cậu, tôi là anh Hổ, ở trong phòng này phải nghe theo hai bọn tôi, hiểu chưa? Hiểu rồi, đại ca vội vàng gật đầu nói. Lục Tam Phong tựa ở bên tường không nói chuyện, bà dì giao cơm tới Hổ. Đưa bát đũa đây. Vào buổi chiều, một số phóng viên địa phương đã bao vây nhà máy thực phẩm Phong Giai, từng điện thoại ở văn phòng đều sắp bị đánh nổ. Cao Chí Dũng lập tức muốn gọi điện thoại cho Đỗ Lam Minh, hai người bàn bạc một chút, chuyện này ảnh hưởng không tốt đối với nhà máy, trước tiên phải đè xuống. Gocchuyenaudio.com. 3 giờ chiều, Đỗ Lam Minh và Cao Chí Dũng đi gặp gỡ phóng viên ở hai nơi, đối với chuyện tổng giám đốc của thực phẩm Phong Giai bởi vì dính líu đến đầu cơ trục lợi mà bị giam giữ, biểu thị đây là tin đồn, trước mắt tổng giám đốc ra ngoài nghỉ phép, đồng thời sử dụng quyền lợi trong pháp luật, đối với một số người chửi bởi tung tin đồn ác ý công ty sẽ không bỏ qua. Chuyện này được truyền đi sôi sùng sục, có người nói thực phẩm Phong Giai không kháng cự nổi, càng có người ở đầu đường cuối ngõ nói, hai nhà vật tay, so xem cánh tay của ai thô hơn, cánh tay của thực phẩm Phong Giai không đủ thô thì bị tiến vào. Sau khi Giang Hiểu Nghi nhận được tin tức, cô lập tức chạy tới nhà máy, đẩy cửa văn phòng của Cao Chí Dũng, phát hiện anh ta không có ở đây nên cô quay người đi vào phòng họp tìm. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, tất cả mọi người trong phòng họp đều ngây ngẩn cả người, Giang Hiểu Nghi hỏi. Lục Tam Phong xảy ra chuyện rồi sao? Không có, tổng giám đốc Lục không sao đâu. Cao Chí Dũng vội vàng đứng lên nói. Trước tiên mọi người cứ xem tài liệu đi, tôi ra ngoài một lát rồi trở về. Ra khỏi cửa phòng họp, bên cạnh là một góc rẽ, Giang Hiểu Nghi khẩn trương nói. Vừa rồi bạn của tôi gọi điện thoại tới, nói anh ấy bị bắt mà lại rất nghiêm trọng, nói là phải xử bắn. Giang Hiểu Nghi vừa nói vừa khóc hỏi. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy, phát hiện anh ấy không tiếp, có thật là không có chuyện gì không? Đừng nghe bạn của cô nói mò, không đến mức xử bắn đầu, đúng là bị giam giữ, bây giờ còn đang nghĩ biện pháp, có điều vấn đề không lớn, mấy ngày là được thả ra thôi, chúng tôi đang liên hệ cho tất cả các phía. Cao Chí Dũng còn chưa nói xong, Giang Hiểu Nghi đã khóc sướt mướt, nức nở nói. Làm sao bây giờ, anh ấy mà xong đời thì tôi sống thế nào? Cô đừng khóc, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, có cơn mưa ngọn gió nào mà tổng giám đốc Lục chưa từng nhìn thấy chứ, có thư ký Trương ở bên kia rồi, thư ký Trương không phải người bình thường đâu, không nói thì không có chuyện, có chuyện gì thì chỉ cần gọi cho người ta một cuộc điện thoại là có thể ra ngoài. Cao Chí Dũng trấn an nói. Cao Chí Dũng sợ người trong nhà máy nhìn thấy thế, lúc đầu trong lòng có chút nóng nảy, an ủi Giang Hiểu Nghi một hồi lâu, trước hết bảo cô về nhà, có tình huống gì sẽ lập tức thông báo cho cô biết. Đầu tiên, Cao Chí Dũng đảm bảo việc sản xuất và tiêu thụ không bị gián đoạn, thị trường không bị ảnh hưởng để duy trì các chuyến hàng. Tiếp theo, anh ta liên hệ với tất cả những người có thể liên hệ để tìm hiểu bản chất sự việc của Lục Tam Phong, thậm chí còn gọi điện thoại cho Hoàng Hữu Danh. Hoàng Hữu Danh rất vui khi hay tin Lục Tam Phong bị bắt, ông ta nói với Cao Chí Dũng rằng sớm muộn gì anh cũng bị bắt, việc Lục Tam Phong có thể được thả hay không chẳng nằm ở anh, cũng chẳng nằm ở tôi, Lục Tam Phong đã bị bắt điển hình, không chỉ có ông ta xem mà còn rất nhiều công ty cũng đang theo dõi, thậm chí còn có một số công ty nước ngoài. Tại văn phòng của Wahaha, đã có rất nhiều lời bàn tán về tình hình hoạt động của thị trường gần đây, vào cuối cuộc họp, một giám đốc điều hành mở miệng nói. Tổng giám đốc Tôn, Lục Tam Phong của thực phẩm Phong Giai đã bị giam giữ, nghe nói là đầu cơ trục lợi, anh có muốn đẩy một cái hay không? Góc chuyện audio.com, chuyện này cứ đứng nhìn là được rồi, không cần tham dự nhiều, làm không cẩn thận sẽ dễ dàng đắc tội với người khác. Nếu như đợt này Lục Tam Phong cầm tiền mà không đối chọi gay gắt trên thị trường, cứ tiếp tục thì chỉ có thể lưỡng bại câu thương mà thôi, tan họp đi. Người ở chỗ này anh nhìn tôi nhìn anh, cũng không biết lời này của Tổng Giám Đốc Tôn có ý gì, từng người sửa sang tài liệu một chút, đứng lên bận bịu việc của mình. Trong khách sạn, Trương Phượng Tiên vừa cúp điện thoại, Giang Hiểu Nghi hy vọng cô ta giúp đỡ một chút, bao nhiêu tiền cũng được, Lục Tam Phong không cho thì tự cô bỏ tiền, chỉ cần người an toàn trở về là được. Nghe Giang Hiểu Nghi cầu khẩn trong điện thoại còn có bao nhiêu tiếng khóc không động lòng chắc ẩn là chuyện không thể nào, dù sao cô ta và Giang Hiểu Nghi đã từng dạo phố mấy lần, không thể không nói Giang Hiểu Nghi là một người phụ nữ rất dễ thân cận. Trương Phượng Tiên có chút xoắn xuýt, cô ta ở lại đây chỉ vì muốn học tập một chút, trong lĩnh vực quản lý công ty mặc kệ là Lục Tam Phong hay là Cao Chí Dũng đều có rất nhiều chỗ đáng giá để học tập. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta có cần phải gọi điện thoại cho ông không? Đồng hồ treo tường tích tắc vang động, đã là 8 giờ rưỡi đêm, Trương Phượng Tiên cầm điện thoại bấm một dãy số rồi đi ra ngoài. Alo, ông à, ông đang làm gì vậy? Chờ điện thoại của cháu thôi, ông vừa xem tin tức ông chủ của thực phẩm Phong Giai đã bị bắt rồi đúng không? Mặc dù bác bỏ tin đồn nói người không có chuyện, nhưng cháu gọi điện thoại tới là ông biết đã xảy ra chuyện rồi. Ông thật sự biết tất cả mọi chuyện sao? Cháu muốn hỏi một chút, chuyện này của anh ta nói lớn không lớn, vừa rồi vợ của anh ta gọi điện thoại tới, cháu có chút không đành lòng. Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chờ tin tức đi, ai đến cũng vô dụng, bọn họ cũng đang chờ tin tức. Một buổi chiều, Lục Tam Phong đã quen thuộc với đám người trong phòng, bốn người xăm trổ như anh Hổ và anh Long đều bởi vì giúp người đánh nhau trên đường mà bị bắt vào. Còn có người là tên trộm, 5 người còn lại vào làng cướp bóc, những người này đang chờ phán quyết của tòa án, chỉ có Lục Tam Phong và người đàn ông lùn là bị tạm giữ, còn họ thì không, chính thức bị bắt. Ăn xong cơm tối, đám người nhị sửu xoa bóp cho mấy người anh Hồ, Lục Tam Phong ngồi dưới đất nhìn người đàn ông hỏi. Tại sao anh lại vào đây? Tôi á, truyền TV, bọn họ nói tôi đầu cơ trục lợi thế nhưng tôi cũng chẳng bán đắt cho lắm, giá cả giống với thị trường. Người anh em này nói chuyện có chút oan ức. Anh tên gì? Tôi là Thôi Cửu, còn cậu? Tôi là Lục Tam Phong, anh sản xuất TV phải không? Lục Tam Phong tò mò nói. Tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu? Thôi Cửu có chút cười xấu hổ, nhìn bốn phía xung quanh một chút nhỏ giọng nói. Các bộ phận được nhập lậu vào chính tôi tự lắp ráp, đó là một cơ sở kinh doanh nhỏ, bán ở đây đắt hơn một chút, không ngờ lại bị bắt. Lục Tam Phong gật đầu, hiện tại buôn lậu hung hăng ngang ngược cũng khiến cho người ta phải líu lưỡi. Còn cậu làm gì? Thôi Cửu quan sát Lục Tam Phong, nhìn anh tuổi còn trẻ lại phong độ 10 phần, không giống người bình thường. Tôi ấy à, mở một nhà máy tên là Thực Phẩm Phong Giai. Thực Phẩm Phong Giai, góc chuyện audio.com. Khuôn mặt của Thôi Cửu tràn đầy vẻ kinh ngạc, khoảng thời gian này cũng có không ít lần anh ta nghe thấy bốn chữ Thực Phẩm Phong Giai này, liên quan tới ông chủ của nó, truyền thần Hồ Kỳ Thần, không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy. Sao vậy? Vinh hạnh quá, tôi thật sự không nghĩ tới ông chủ của Thực Phẩm Phong Giai thế mà còn trẻ như vậy. Thôi Cửu cầm tay của Lục Tam Phong kích động nói. Tôi đã từng nghe không ít ông chủ lớn nói, công ty này có phát triển hay không thì không biết, nhưng ông chủ của công ty này tuyệt đối là một người lợi hại. Quá khen, sau khi ra ngoài có thể để lại thông tin liên hệ, tôi đối với TV vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Quá tốt rồi, tôi rất chuyên nghiệp với bảng mạch và màn hình tích hợp, bây giờ chính là tiền, có thể gặp được Tổng Giám Đốc Lục ngồi ở cái nhà lao này xem như không uổng phí nữa. Hai tên kia, mẹ nó, nói hai bọn mày đấy, nói nhỏ cái gì vậy? Nhị Sửu đứng một bên dùng tay chỉ vào hai người Lục Tam Phong nói. bỏ tới đây cho ông, mẹ kiếp trốn ở kia hưởng thanh nhàn, anh Long, hai người bọn nó rất không tôn kính anh đó. Ánh mắt của anh Hổ vô cùng âm u, trên khuôn mặt dữ tợn viết đầy hai chữ không vui, người đàn ông ở bên cạnh kêu lên. Phế đi, phế hai thằng đó đi, anh Long mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cách chương.